Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1671 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do dì Tư hàng xóm của bạn đã kể lại cho gia đình bạn nghe. Nhà của dì Tư này nằm sát cạnh bên nhà của bạn, cho nên từ nào tới giờ gia đình của dì Tư và gia đình của bạn rất là thân thiết với nhau. Dì Tư đã kể lại cho gia đình bạn nghe hai câu chuyện do dì Tư đã chứng kiến và đã trải qua. Hai câu chuyện này á đều đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Nhưng mà do chuyện của dì Tư, chuyện nào chuyện nấy rất là dài, cho nên Thi sẽ chia ra Thi kể trong hai tập. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước câu chuyện đầu tiên, còn câu chuyện thứ hai Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 50 năm trước rồi. Đó là tầm khoảng năm 1969, năm 1970. Thời điểm đó dì Tư vẫn còn nhỏ, năm đó dì chỉ mới cỡ 13, 14 tuổi mà thôi. Dì Tư kể rằng quê gốc của gia đình dì Tư á, là ở Thái Nguyên. Nhưng mà gia đình dì Tư đã chuyển vào Nam sinh sống cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Ngày xưa gia đình dì sống ở Sông Mây, Đồng Nai. Dì sống cùng với lại bà nội, ba mẹ và ba người em của mình. Mà thời điểm đó ba của dì đi làm ăn xa, cho nên lâu lâu ba dì mới về thăm nhà một lần. Thành ra ở nhà chỉ có bà nội, mẹ, dì với lại ba người em của dì mà thôi. Gia đình dì lúc này cũng rất là khó khăn, nhưng mà gia đình sống với nhau cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Dì Tư kể rằng nguyên một cái xóm của dì Tư á, tính tổng lại chỉ có tầm khoảng chừng hơn 20 căn nhà mà thôi. Mà nhà hồi đó cũng không phải san sát nhau như bây giờ. Nhà hồi đó là cách một khoảng mới có một căn. Cách một khoảng mới có một căn, thì căn nhà mà ở gần nhà của dì nhất á là nhà của bà Thu. Bà Thu này á năm đó cũng đã hơn 60 tuổi. Bà Thu sống cùng với lại người con trai, chú này tên là Lắm. Chú Lắm này năm đó tầm khoảng ba mấy 40 tuổi. Chú Lắm không có vợ con gì hết. Bên nhà của bà Thu chỉ có mẹ con bà sống nương tựa vô nhau mà thôi. Hai mẹ con sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Và bà Thu á có nuôi thêm tầm khoảng chừng mười mấy con gà để mà lấy trứng đem ra chợ bán. Nói chung bên nhà của bà Thu cũng rất là khó khăn, không có khá giả gì đâu. Mà sống cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra hết ha. Thì cuộc sống đang bình thường cứ thế trôi qua, tự nhiên á là có một thời gian đó. Do bà nội của dì Tư á năm đó cũng đã lớn tuổi rồi. Bà rất là khó ngủ, có nhiều hôm bà trằn trọc bà ngủ không được. Hoặc là có nhiều hôm á bà ngủ được giấc cái tới nửa đêm bà giật mình tỉnh dậy rồi bà ngủ lại không được luôn. Cho nên bà nội mới ra phía nhà trước để mà ngỏn trà. Bà nội không có mở cái cửa để nhìn ra ngoài sân nha, bà đóng cửa chỉ ngồi trong nhà thôi. Thì mấy hôm trước cũng không có gì. Nhưng mà tự nhiên có một hôm đó bà đang ngồi cái bà mới nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc này văng vẳng ở xa lắm. Rồi sau đó bà mới nghe tiếng cười cũng văng vẳng ở xa lắm. Nhưng mà lúc đó bà nội của dì Tư á cứ nghĩ rằng chắc là hàng xóm láng giềng của mình á ai đó gây lộn với nhau, hoặc là có thằng nào nó đi nhậu về xong rồi nó xỉn rồi nó khóc rồi nó cười, thì bà nội chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà sau đó những ngày sau ha, là cứ tối bà đi ra phía nhà trước bà ngồi á, là bà hay nghe lắm, tiếng cười xong rồi tiếng khóc xong rồi lại tiếng cười, nó cứ văng vẳng mà nó kỳ dị lắm. Thì lúc đó bà cũng tò mò, cho nên bà mới đi ra ngay chỗ cái cửa sổ để mà bà nhìn ra ngoài, bà coi coi, mà bà không thấy ngoài là có cái gì hết, mà chỉ nghe cái tiếng nó văng vẳng từ xa thôi. Thì lúc này bà mới nghĩ, trời ơi sao mà nhà của đứa nào mà nó cứ gây gổ hay là nó cứ xỉn sai hoài. Ngày 1, ngày 2 mình nghe thì nó bình thường. Nhưng mà bữa giờ là mấy ngày trôi qua và hầu như đêm nào bà cũng nghe như thế. Mà cái tiếng này nó kỳ dị làm sao đâu đó. Mà lúc đó bà nội chưa có giải thích được, chưa có biết được là nó kỳ dị cái chỗ nào, chỉ cảm thấy nó kỳ dị, nó lạ lùng mà thôi. Thì tầm khoảng chừng tuần trôi qua, hơn tuần trôi qua, cứ đêm nào cũng vậy hết. Thì hôm đó cũng vậy, mà hôm đó thì trăng rất là sáng. Bà nội đang ngồi trong nhà, tự nhiên bà mới nghe tiếng khóc, xong rồi tiếng cười. Tiếng khóc, xong rồi tiếng cười. Mà cái tiếng này á, mấy bữa trước thì mình nghe nó còn văng vẳng xa. Nhưng mà hôm nay á, thì nó lại càng gần hơn, càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng gần hơn. Như là cái kiểu là nó đang đứng trước cổng nhà của mình để mà nó vừa cười vừa khóc vậy đó. Thì lúc này bà nội nghe lớn dữ lắm, cho nên là bà mới thắc mắc rằng nó là ủa gì vậy trời. Cái bà mới đi lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ, bà đâu có dám mở cái cửa chính ra. Bà đi lại đằng cửa sổ, hôm đó trăng rất là sáng, cho nên cái lúc mà bà đứng ở trong cửa sổ bà nhìn ra ngoài á, thì bà mới giật mình, bà hết hồn nha. Là tại vì bà thấy rất là rõ, bà thấy một bóng người đen thui, không biết được là nam hay là nữ. Nhưng mà cái bóng người đen thui này nè, nó đi rất là kỳ, nó lướt đi rất là kỳ, nó không phải đi bình thường như con người của mình. Mà thí dụ như nếu nói là người bị dị tật ở chân á, người ta cũng không có đi kỳ dị như vậy. Bà nội kể rằng á, là nó đi mà nó cứ lắc qua lắc lại, cái đầu của nó cứ lắc qua lắc lại mà theo cái kiểu nó lắc lìa lắc lìa lắc lìa vậy nè. Và khi mà nó lắc qua bên đây ha là nó khóc, nó lắc qua bên đây là nó cười, và nó lắc qua bên đây là nó khóc, nó lắc qua bên đây là nó cười, nó cứ liên tục vậy đó. Nó lướt mà không phải ở trong cái sân của nhà mình, mà nó lướt ở ngoài cổng nha các bạn. Thì lúc đó đó bà mới nghĩ là ủa gì kỳ vậy, ai kỳ cục vậy trời, ai mà sao lạ vậy, đi tướng gì ngộ vậy, đi mà cái đầu cứ lắc lìa lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại, mà lắc qua đây thì nó khóc, lắc qua đây nó cười, sao kỳ vậy. Bây giờ bà mới nhận ra rằng á, là thí dụ như ai mà cười thì người ta phải cười một tràng đi, rồi khóc thì người ta cứ khóc một tràng dài đi, còn này ha nó lắc qua cứ liên tục vậy đó. Thì bà biết đó là ma quỷ rồi, cho nên bà nội của dì Tư á, mới đi vô trong buồng luôn. Rồi sau đó bà không nghe nữa ha, cho tới sáng hôm sau bà nội mới kể lại cho mẹ của dì Tư nghe. Bà nội nói rằng á, là mấy hôm nay mẹ không có ngủ được á, cái mẹ ra nhà trước mẹ ngồi á, thì mẹ nghe cái tiếng dậy dậy dậy đó ha, xong tối hôm qua thì mẹ thấy rõ ràng luôn. Trời ơi, mẹ thấy ma thấy quỷ rồi, chứ người á đâu phải như vậy, ai mà kỳ cục vậy. Thì lúc đó mẹ của dì Tư nghe xong, mẹ dì Tư không tin. Mẹ dì Tư mới nói với bà nội rằng á, là không có đâu mẹ ơi, mẹ đừng có nói như thế, chắc là do mẹ không ngủ được, mẹ mệt, cho nên mẹ bị hoa mắt mà thôi, hoặc là nhiều khi mẹ bị mớ thôi. Mẹ đừng có nói vậy, mẹ nói vậy á, mấy đứa nhỏ nó nghe. Tại vì thời điểm đó dì Tư chỉ mới 13, 14 tuổi, thì mấy người em của dì Tư là gồm hai người con trai và một người con gái là nhỏ hơn dì Tư nữa, chỉ vài tuổi thôi. Thì mẹ của dì Tư sợ rằng nếu mà bà nội nói ra, dì Tư hay là mấy người em của dì Tư nghe được sẽ sợ. Cho nên á, mẹ dì Tư nói thôi mẹ đừng nói nữa, mẹ nói con nghe được rồi, mẹ đừng nói tùm lum, để mất công mấy đứa nhỏ nó nghe nó sợ tội nghiệp nó nha mẹ, tụi nó còn nhỏ mà. Thì khi mà bà nội nghe như thế, bà nội cũng gật đầu, bà nội nói rằng ừ mẹ không nói đâu. Cái xong sau đó cỡ 2-3 ngày ha, thì tự nhiên á là bên nhà của bà Thu mẹ của chú Lắm đó các bạn, thì tự nhiên bên nhà của bà Thu bị mất mấy con gà, trong khi bà nuôi tầm khoảng chừng mười mấy chưa được 20 con nữa, mà tự nhiên mất hết đâu 5-6 con. Thì lúc đó hai mẹ con đi kiếm mà không có, đi tìm không thấy. Cái bà Thu mới qua mới kể cho bà nội với lại mẹ của bà dì Tư nghe, mới nói rằng không hiểu sao trời ơi, trong khi nhà tôi nghèo muốn chết, đâu phải giàu có khá giả gì, mà thằng chó đẻ nào hả nó lại hả là bắt gà của tôi, nó ăn trộm gà của tôi. Cái bà nội mới nói với lại bà Thu rằng á là bà có tìm kỹ chưa, chắc nhiều khi nó đi lạc đâu, thôi giờ tôi với bà đi kiếm. Thì bà nội và mẹ của dì Tư còn đi kiếm phụ bà Thu nữa, nhưng bà tìm không có. Thì cứ đinh ninh rằng là ăn trộm không thôi, thằng nào nó ác ôn vậy đó ha, trong khi mình nghèo cũng chết, mình nuôi vài con gà để mà lấy trứng đem ra chợ bán lấy tiền, mà đằng này nó còn ăn cắp của mình nữa. Mà ngộ điều rằng mấy con gà này mất tích là không có một sợi lông để lại luôn, mất tích như kiểu ai mà ăn cắp đi luôn vậy đó các bạn. Xong cái thêm khoảng thời gian sau trôi qua cỡ khoảng 2-3 tuần sau, tầm gần tháng sau cái ngày mà nội gặp á, thì lúc đó đó ha, dì Tư kể rằng tối đó là do hồi xưa thì ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 7 mấy 8 giờ là lên ngủ, lên giường đi ngủ trơn rồi. Thì đang ngủ ngon tới cỡ 9 giờ, tự nhiên á là mới nghe cái tiếng la của chú Lắm con của bà Thu á, mà chú Lắm la quá trời luôn, hét toáng lên mà cả xóm ai cũng nghe, ai cũng giật mình tỉnh dậy hết. Thì lúc này á dì Tư cũng giật mình tỉnh dậy, dì Tư mới chạy ra, rồi cái thấy bà nội với lại mẹ cũng chạy ra, không biết làm sao mà bên nhà của bà Thu ông Lắm kêu quá trời la sùm, cái mọi người cũng chạy ra bên nhà của bà Thu, rồi hàng xóm láng giềng người ta cũng giật mình tỉnh dậy, người ta cũng chạy qua để mà người ta coi coi có chuyện gì luôn. Thì lúc mà dì Tư chạy qua, dì Tư nói rằng nha, cái cảnh tượng đó với lại dì Tư á rất là kinh dị. Dì Tư kể rằng nha, khi chạy qua tới bên nhà của bà Thu rồi, do là hôm trước mất gà mà, cho nên nó là chú Lắm á, cách đó cỡ khoảng vài ngày, chú Lắm có sinh về một bé chó con, nó tầm khoảng chừng 4, 3 4 tháng tuổi mà thôi, còn nhỏ chứ chưa có lớn. Thì để cho chó nó giữ nhà rồi ăn trộm vô nó sủa mình biết, chứ không có chó hả ăn trộm vô lấy gà vậy đó. Thành ra là chú Lắm mới xin người ta đem về nuôi. Thì cái lúc mà dì Tư chạy qua, dì Tư mới hoảng hốt là tại vì hàng xóm người ta đem đuốc qua quá rất là đông nha các bạn, cho nên sáng dữ lắm. Thì dì Tư mới hoảng hốt là tại vì bé chó mà chú Lắm xin về nuôi á nó chết rồi. Mà nó chết thấy ghê lắm, nó chết nó nằm ngay chỗ cái cổng nhà của bà Thu luôn, mà cái kiểu như là nó bị ai phanh thây nó vậy đó các bạn, ruột gan phèo phổi của nó lòi ra, máu me be bét, cái bụng của nó bị phạch ra vậy đó, thấy ớt vậy đó ha. Còn trong sân nhà của bà Thu á thì lúc này nha, xương gà các bạn vương vãi tùm lum hết trơn, rồi lông gà hả tùm lum tùm lá hết trơn, và cái cảnh tượng lúc đó máu me tè le hết trơn, rồi hôi tanh mùi máu cực kỳ chịu không nổi. Thì khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó, người lớn nói trời ơi, thằng nào mà nó mất dạy, nó làm chuyện gì kỳ vậy, nó giết chó mà thấy ghê vậy, ví dụ như đập đầu con chó thì mình cũng không nói đi, đằng này là nó phanh cái bụng chó ra lòi ruột gan gá trơn vậy đó. Thì lúc đó dì Tư thấy rằng là trời, sao cảnh tượng thấy ghê kinh dị quá, cho nên dì Tư không dám xem nữa. Người lớn thì vẫn còn đứng đó bàn tán xôn xao không biết là thằng nào, còn dì Tư thì rất là sợ, cho nên dì Tư mới kéo mấy đứa em của mình mới kêu rằng là về, về mấy đứa ơi, trời ơi ghê quá, sợ quá, chị sợ quá, đi về đi về. Bắt đầu mấy người em cũng sợ, mấy chị em mới kéo nhau đi về, rồi mới leo lên trên giường chùm mền nằm hồi sau ngủ tiếp. Thì dì Tư kể rằng là một hồi sau nữa bà nội với lại mẹ của dì Tư á mới về nhà mới ngủ tiếp, rồi hàng xóm láng giềng một hồi sau nữa thì mạnh ai về nhà nấy để ngủ tiếp ha. Dì Tư á thì về nằm chút là ngủ liền, nít mà, tầm khoảng chừng tới cỡ 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm, dì Tư đang ngủ rất là ngon, cái dì Tư mới giật mình tỉnh dậy, là tại vì á, dì Tư nghe tiếng ai đó khóc, rồi sau đó tiếng ai đó cười, mà nó vang vang lanh lảnh rất là ghê. Nó sầm trời đất khiến cho dì Tư phải giật mình tỉnh dậy. Dì Tư mới hốt hoảng, dì Tư mới ngồi bật dậy luôn. Tại vì cái tiếng nó lớn quá, dì Tư ban đầu cứ tưởng là chú Lắm la làng. Nhưng mà cái tiếng này không phải là tiếng của chú Lắm. Dì Tư mới dòm qua mấy người em của mình thì mấy đứa em vẫn đang ngủ bình thường. Dì Tư mới tò mò quá, dì Tư mới xuống giường. Dì mới đi ra ngoài thì thấy rằng bà nội với mẹ không có ra. Là hai người vẫn ở trong buồng ngủ mà. Không ai thức hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Cái tiếng nó lớn dữ lắm. Tiếng này giống như nó đứng ở ngay trước nhà của mình mà nó rống. Nó đưa cái mỏ vô nhà của mình để mà nó khóc hay là nó cười. Mà tại sao bà nội với mẹ lại không nghe? Dì Tư mới thắc mắc ha. Xong cái dì Tư mới thấy tò mò quá. Cái tiếng nó vang vang vang ở ngoài nha. Lúc đó thì nó cười hả hả hả. Xong sau đó cái nó khóc hú hú hú vậy đó. Thì dì Tư thấy hoang mang, tò mò quá. Dì Tư mới lại đằng ngay chỗ cửa sổ á. Dì Tư mới đứng, dì Tư núp ở trong cửa sổ nhìn ra. Thì hôm đó là cũng một tháng sau cái ngày bà nội của dì Tư thấy. Cho nên hôm đó trăng cũng rất là sáng, trời hả là sáng trưng luôn vậy đó ha. Dì Tư nói rằng nha, dì Tư hoảng hốt đến nỗi mà chân dì Tư run, tim của dì Tư đập là tại vì dì Tư thấy rằng nha, dưới cánh trăng sáng vằng vặc đó, dì Tư nhìn thấy có một người. Cái người này á là từ cái phần cổ trở xuống đen thui à. Không biết nam hay là nữ. Nhưng mà cái mặt của người này thì lại trắng bóc. Và người này á đang nhảy thì các bạn tưởng tượng ngày xưa người ta làm hàng rào không phải giống như mình bây giờ. Mà người ta hay chặt mấy cái cây cọc hay là vuốt mấy cái tre để cho nó nhọn quắc lên vậy nè. Thì người ta sẽ dựng làm hàng rào trước cửa nhà vậy đó. Thì dì Tư nhìn thấy rằng á là cái người này nè đang nhảy trên từng cái cọc của hàng rào nhà của dì Tư. Thì các bạn nghĩ đi, cái chân bình thường của mình mang dép thì may ra mình còn leo lên đó mình đứng, mình đứng trên đó chứ làm sao mình dám nhảy, nhảy nó lủng vô cái chân mình sao các bạn. Còn đằng này dì Tư nhìn thấy rằng á là cái người đó đang nhảy nha, cái hàng rào nhà dì Tư từ đây qua đây đi thì mấy cây cọc nó nhọn nhọn nhọn nhọn nhọn lên vậy nè. Người này ha là nhảy nhảy từ đây, nhảy qua cọc này xong rồi lại nhảy qua cái cọc khác, rồi nhảy qua cái cọc kia cứ liên tục rồi vòng tới vòng lui, vòng tới vòng lui. Mà dì Tư kể rằng nha, nó nhảy cũng không phải như người bình thường của mình phóng. Còn đằng này nha, nó nhảy một cái đầu của nó cứ lật quay vậy nè, lật lìa. Xong rồi nó nhảy một cái đầu nó lật lìa. Và khi mà nó nhảy á là cái đầu lật qua anh đây là nó cười. Nó nhảy một cái đầu nó lật qua anh đây là nó khóc. Là y chang như là bà nội của dì Tư nhìn thấy. Ha. Dì Tư thấy rồi đó. Dì Tư mới nghĩ rằng ơi, ủa cái gì vậy? Trong khi cây cọc mà để cắm hàng rào nó nhọn dữ lắm thì làm sao con người dám leo lên nó nhảy các bạn? Té làm sao? Thứ nhất là té, thứ hai là nó nhọn nó đâm vô chân mình sao? Sao chịu nổi? Nhưng cái người này cứ nhảy phóc qua cột này, phóc qua cái cột kia, phóc qua cái cọc nọ cứ liên tục vậy. Mà cái mặt trắng xác luôn nha. Thì dì sợ. Dì sợ sao mà nó cứ cười. Xong rồi. Cứ liên tục vậy đó. Thì lúc đó dì Tư sợ quá. Dì Tư muốn là la lên mà cũng không la được. Chân của dì Tư cứ ngắt luôn, không xoay chuyển được và tim dì Tư là đập thình thịch do sợ hãi. Tao nó muốn văng quả tim ra ngoài. Thì lúc này đó, làm như cái người đó biết rằng dì Tư đang nhìn. Biết rằng dì Tư đang nhìn. Cho nên á, lúc đó là nó mới phóng một cái thì các bạn tưởng tượng giống như trong phim vậy đó. Giống như là một cái con canh kuru á các bạn. Nó phóng một cái dèo vậy nè. Thì dì Tư nhìn thấy từ ngay chỗ cái cửa chính nhà của mình mà muốn đi ra ngoài cái cửa rào á, cái cổng rào á là có nguyên một cái khoảng sân dài tầm khoảng chừng gần chục mét. Mà lúc đó nó phóng từ ở trên cái cọc rào đó đó ha. Nó phóng một cái dèo một cái mấy mét luôn. Và khi mà nó phóng như vậy đó, dì Tư nhìn thấy rõ ràng nha là có răng nanh. Mặt mày á thì nhăn nheo thấy ghê dữ lắm. Mà trắng xác nha. hai con mắt bự chảng như hai cái tô vậy đó. Trời đất ơi, lúc đó hả, khi mà nó phóng vô, mình thì đang đứng đây để mà dòm ra, nó phóng vô thì dì Tư quá sợ. Cho nên nó là dì Tư cố gắng la làng lên. Và khi dì Tư la làng lên được rồi thì cái chân dì Tư lúc này cũng đồng thời nhấc lên được. Cho nên dì Tư mới chạy đi vô trong buồng á, dì Tư mới nhảy lên giường mới kéo mền đắp mà khóc quá trời khóc luôn. Thì do dì Tư la làng, thành ra bà nội và mẹ nghe được. Bà nội với mẹ dì Tư mới chạy qua bên buồng của mấy chị em. Mới hả thấy dì Tư đang chùm mền mà khóc khóc quá trời vậy đó ha. Cái bà nội mới kéo mền xuống hỏi sao vậy con? Làm sao vậy? Mẹ dì Tư cũng hỏi làm sao vậy con? Làm sao vậy? Làm sao vậy nè? Làm sao vậy? Sao khóc vậy? Thì lúc đó dì Tư sợ quá, chưa có kịp kể lại được gì hết. Một hồi sau khi bình tĩnh lại rồi á, thì dì Tư mới kể lại cho mẹ và bà nội của mình nghe. Sau khi mà nghe xong, cái mẹ dì Tư cũng có vẻ đăm chiêu, mà theo kiểu mẹ dì Tư không tin các bạn, kiểu như là 50-50, không biết là con mình có thấy thiệt hay không. Cái mẹ dì Tư nói rằng là ôi con, cái này con nằm mơ thôi, chúng không có vậy đâu con, không có vậy đâu. Mà dì Tư nhất quyết nha, dì Tư nói không có đâu, con thấy rõ ràng mà, con không thể nào mà mơ được, con thấy rõ mà, con thấy rõ mà. Nhưng mà mẹ dì Tư cứ trấn an, mới kêu rằng là không có gì đâu con, mơ thôi mơ thôi, bây giờ là con ngủ tiếp đi, tại vì lúc đó là mới 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm mà. Cái mẹ dì Tư kêu thôi ngủ tiếp đi, rồi mẹ ngồi kế mẹ dỗ con, không có sao đâu đừng có sợ. Thì nằm hồi sau do nít mà các bạn, cho nên dì Tư chìm vô giấc ngủ, khóc tấm tức rồi ngồi ngủ luôn. Cho tới khi dì Tư ngủ rồi á, thì mẹ với dì Tư, mẹ của dì Tư với lại bà nội của dì Tư mới đi ra. Mới ra cái bà nội dì Tư mới nói rằng là con ơi, sao mà nó tả lại, nó kể lại giống cái người mà hôm trước mẹ thấy quá. Y chang luôn. Là mẹ thấy hả, nó đi mà nó không phải là nhảy trên hàng rào như là dì Tư thấy, mà thấy nó lướt đi dưới đất. Mà thấy mà nó đi nó lắc lắc lật lìa cái đầu qua lại vậy đó. Rồi khi mà nó lặt qua đây thì nó khóc, lặt qua đây nó cười, y chang luôn, sao mà giống mẹ thấy quá. Vậy là hôm trước mẹ thấy thiệt mà con, thiệt mà, kiểu này không được rồi con ơi. Thì lúc này á, mẹ dì Tư lại nói với bà nội rằng á, là thôi mẹ đừng có nói, để nó nghe nó sợ nữa, mình cứ nói với nó là nó nằm mơ thôi mẹ ơi. Chứ hả mắc công á, nó sợ hãi tội nghiệp nó. Cái mẹ dì Tư, bà nội dì Tư mới kêu rằng là thôi cái kiểu này là phải cúng đi, chứ để hả là nó bị quở, nó bị bệnh nữa. Thì bắt đầu cũng tới sáng ha, tới sáng cái tới trưa hôm đó là dì Tư đã bị sốt. Dì Tư sốt rất là cao mà theo kiểu như nằm ly bì luôn á các bạn, nằm ly bì mà không dậy nổi luôn. Và dì Tư đã sốt trong tầm khoảng gần 1 tuần lễ, dì Tư mới dần dần khỏe bệnh, không có bệnh nữa, không có sốt nữa. Nhưng mà dì Tư không có nghe là bà nội hay là mẹ của mình nói rằng có cúng hay không. Cái vấn đề có cúng hay không thì dì Tư hoàn toàn không biết. Nhưng mà tầm khoảng gần tuần lễ sau là dì mới khỏe. Và khi mà dì khỏe rồi á, thì dì mới nghe nói rằng chú Lắm đã chết rồi. Chú Lắm con bà Thu á các bạn. Thì dì cũng hết hồn. Tại hàng xóm mà chú Lắm bình thường cũng thương dì dữ lắm, thương mấy em của dì. Cái dì mới hỏi ủa chú Lắm chết hả, sao chú Lắm chết? Thì lúc đó là mấy đứa em của dì á mới nói rằng là hôm đó chú Lắm đi nhậu về xong rồi cái chú Lắm ngủ, rồi sáng hôm sau chú Lắm chết luôn. Cái dì Tư cũng hỏi, nhưng mà do nít mà biết đâu nhiều đâu, cho nên mấy người em của dì cũng nói ít lắm. Nhưng sau này á, dì Tư nghe mẹ dì Tư nói rằng á, là qua sáng hôm sau khi mà bà Thu bà dậy á, thì thấy rằng chú Lắm chưa dậy, kêu hoài Lắm ơi dậy đi con, nhưng mà không có nghe chú Lắm này trả lời trả vốn gì hết. Cho nên bà Thu mới vô trong giường của con mình để kêu, mà khi vô á, thì thấy chú Lắm nằm, các bạn tưởng tượng giống như con tôm luộc vậy đó, nằm co ro mà hai cái tay che cái mặt lại vậy nè. Thì bà Thu mới dỗ vô cái hông của chú Lắm á, nó Lắm à dậy dậy con, sao nằm hoài vậy, mẹ kêu nãy giờ không không dậy, vậy dậy đi con, dậy đi làm nè. Mà kêu hoài không được, cho tới khi mà bà Thu kéo qua thì thấy con mình đã chết rồi. Bà Thu mới la làng lên quá trời, thì hàng xóm láng giềng xung quanh mọi người nghe, mọi người cũng chạy qua. Khi mọi người chạy qua thấy chú Lắm đã chết rồi, mà hai cái tay che cái mặt vậy nè, che cái mặt vậy nè các bạn. Thì lúc này á mọi người mới hỏi, ủa sao vậy, sao nó chết vậy? Thì bà Thu có biết đâu, bà Thu nói rằng hôm qua nó đi nhậu về rồi cái nó ngủ xong rồi nó chết luôn à, tao đâu biết, chắc nó bị gì, trời ơi, con tôi bà cũng đau khổ ha. Thì mọi người á là mới kéo cái tay ra, mới kéo cái tay của chú Lắm này ra. Thì khi mà mọi người kéo tay chú Lắm ra, mọi người giật mình là tại vì hai con mắt của chú Lắm á không có nhắm nha các bạn, mà hai con mắt mở trừng trừng vậy nè, mà muốn lòi ra ngoài luôn, mà cái vẻ mặt của chú Lắm giống như là chú ấy sợ một cái điều gì đó. Thì lúc đó mọi người đâu biết lý do vì sao mà chú ấy chết, nhưng mà mọi người cũng không kêu chánh quyền thời bấy giờ đâu, mà mọi người cứ nghĩ rằng á chắc là chú Lắm, một là bị rắn cắn, hai là bị rết cắn, hoặc là trúng gió mà thôi, tại vì rết độc lắm, nhiều khi chú ấy bị cắn vậy đó. Thì mọi người nói nhau chắc là bị vậy cho nên mới chết, chứ bình thường chú Lắm đâu có bệnh tật gì đâu mà tự nhiên chết vậy. Thì lúc đó đó mọi người mới bàn với nhau, rồi do là bà Thu cũng nghèo lắm cho nên đâu có tiền đâu mà làm đám tang cho con mình, thành ra là mọi người bàn cuối cùng á mọi người đã phụ giúp bà Thu đem chôn chú Lắm luôn, mà không làm đám tang là chôn luôn nha các bạn. Thì khi mà chôn chú Lắm rồi á là tới tới 2 3 bữa sau là dì Tư hết bệnh, dì Tư mới nghe được vậy ha. Thì tầm khoảng chừng hơn 2 tuần sau, bữa đó bà Thu mới qua, mới khóc lóc, mới kể lại cho bà nội và cho mẹ của dì Tư nghe, mà lúc đó dì Tư cũng ở đó cho nên dì Tư mới nghe, nghe rằng á là hả bà Thu này tối hôm qua nằm mơ thấy con trai của mình. Bà Thu kể á là tối ngủ nằm mơ thấy chú Lắm về nha, mà chú Lắm khóc quá trời khóc luôn. Thì mặc dầu bà Thu biết rằng con của mình đã chết rồi, nhưng mà do thương con cho nên bà ấy hỏi rằng là con ơi sao con chết, con bỏ mẹ trong khi gia đình mình đơn chiếc, từ nào tới giờ á mình không có họ hàng thân thiết gì hết, cha con thì mất sớm, từ nào giờ mẹ con mình nương tựa với nhau mà sống, mà bây giờ con đi rồi, con bỏ mẹ rồi, mẹ chỉ còn một mình trên đời mà thôi, không còn ai nữa trơn, tại sao con lại ra đi như vậy? Thì chú Lắm mới nói, chú Lắm khóc nha, chú Lắm nói rằng mẹ ơi, mẹ ơi, con chưa có tới số chết đâu, nhưng mà cái bà già ăn xin đó đó, bà bắt con đó mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, hôm bữa con đi nhậu về, thì lúc đó con xỉn rồi, con mới mắt đái quá, ông nói vậy đó, con mắt đái quá con mới lại đằng ngay chỗ cái bụi tre đó, bụi tre ngay đầu làng đó mẹ, con đái ngay đó, mà do con cũng xỉn rồi, con vừa đứng đái mà con vừa cái kiểu xỉn đó các bạn, mấy cha xỉn hay nói hay mẹ nó, con vừa con chửi vậy đó. Thì bà già ăn xin đó bà ngỡ rằng con chửi bà cho nên bà đã theo con và bà bắt con đó mẹ, bà bắt con sợ lắm mẹ ơi, mẹ ơi bà bắt con rồi, bà bắt con rồi mẹ ơi. Mà vừa khóc vừa nói nha, nói tới đó thì chú Lắm này biến mất. Bà Thu thì giật mình tỉnh dậy rồi nằm chằn chọc đó, rồi sáng qua là kể cho bà nội với lại mẹ của dì Tư nghe. Thì khi mà bà nội với mẹ dì Tư nghe xong á, hỏi bà giảng sinh nào, tại vì mình ở đây á là cũng vài năm mà mình đâu có biết bạn sinh nào đâu, bà giảng sinh nào, cho nên lúc đó bà nội của dì Tư á mới đi hỏi những người mà người ta sống ở đây lâu hơn mình ha. Thì cuối cùng á những người ngoài chợ á các bạn, thì mấy người này nè mới nói rằng á là hồi đó ở cái khu vực Sông Mây Đồng Nai này là có một bà này á thì không biết là quê quán bà ở đâu, mà bà cũng già rồi, tầm khoảng chừng 60 sáu mấy 70 tuổi rồi, mà bà lang thang kiểu như đi xin ăn vậy đó, mà đầu tóc bà lúc nào cũng bù xù, mình mẩy dơ dái, mặt mày lem luốc. Thì bà đi xin rồi có lúc á thì bà ăn cắp gà ăn cắp vịt của người ta, lúc á thì bà cũng bắt chó bắt mèo của người ta để mà bà ăn nữa, rồi nhiều khi hả ăn cắp quần ăn cắp áo của người ta. Nhưng mà cái kiểu như là bà bị khùng khùng á cho nên nó là mọi người giàu có bắt được thì mọi người cũng bấm bụng bỏ qua, tại vì ta khùng mà bà đâu biết gì đâu, cho nên mọi người bỏ qua ha. thì Cái bà Dạng Sinh đó là bà đi khắp nơi ngay chỗ cái khu vực đó, rồi bà qua bên chỗ Biên Hòa luôn các bạn. Thì bà đi khắp nơi, hầu như là cái khu vực đó ai cũng biết bà hết trơn á. Thì có đợt đó là bà ăn cắp tiền, rồi bà còn chửi bới một cái nhóm đó là nhóm Du Côn. Thì nhóm Du Côn này do là Du Côn mà nó đâu nhịn đâu, thành ra là súng đã đánh bà, nó đánh đánh làm sao bà chết luôn. Và khi bà chết á, thì đám Du Côn này á chôn bả ngay chỗ cái bụi tre ngay đầu làng, mà nguyên cái bụi tre rất là lớn nha, cái khoảng đất xung quanh bụi tre này cũng rất là lớn. Thì cái đám Du Côn này nó đã chôn cái bà Dạng Sinh này ngay chỗ cái bụi tre đầu làng á, rồi á là tới giờ luôn. Mà sao giờ tự nhiên quậy vậy? Thì khi mà bà nội biết được, bà nội cũng về kể cho bà Thu nghe. Bà Thu nghe được cũng đâu biết phải làm sao, cũng không có đi thầy gì. Tại vì dù sao con trai của mình là chú Lắm đã chết rồi, cho nên nó là cũng không có gì hết, không có đi thầy gì hết ha. Thì cái chuyện đó bắt đầu nó im. Dì Tư kể rằng là nó im cho tới khi mà dì Tư được 16 tuổi. Thì các bạn tính đi, năm đó mình cho là dì Tư 14 tuổi. Cho tới khi mà dì Tư được 16 tuổi là 2 năm sau. Thì có một bữa đó là mẹ của dì Tư đi bán rau á. Và khi mà đi bán rau thì bà nội cũng có đi chung. Rồi sau đó là tới trưa mẹ với lại bà nội mới về nhà. Rồi cái mẹ nè với lại dì Tư với lại mấy người em của dì Tư mới qua bên nhà của bà Thu. Tại vì năm đó bà Thu cũng lớn tuổi mà ở có mình tội nghiệp, cho nên hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, thành ra là mọi người đi qua bên nhà của bà Thu. Thì lúc này chỉ có bà nội của dì Tư ở nhà một mình, thì bà nội cũng hơi mệt, bà nội mới nằm để mà bà nội ngủ trưa ha. Thì lúc mà bà nội đang ngủ á, tự nhiên trong giấc mơ bà nội thấy có một người đang rượt đuổi mình. Thì bà nội có quay lại để nhìn, thì bà nội thấy rằng người này á, là một bà già, mà nhìn bà thấy ghê lắm. Và cái vía của bà nội biết đó là ma chứ không phải người. Cái bà nội mới chạy, thì bà mới rượt theo. Bà rượt theo cái bà kêu vậy nè: "Mày đứng lại chưa? Mày đứng lại chưa? Cái con kia, mày đứng lại chưa?" Bà kêu vậy đó. Thì lúc này á bà nội dòm lại, thấy rằng bà la làng bà kêu mà cứ rượt, bà nội sợ bà nội đâu dám đứng. Bà nội cứ chạy nha, bỏ chạy vậy nè. Cái khi chạy lên bà nội đã bị dấp cục đá, cho nên bà nội thấy rằng mình té xuống. Thì lúc mà bà nội té xuống chưa có kịp lồm cồm bò dậy gì hết trơn á, thì cái bà già đó đã rượt theo tới rồi. Bà mới cười, bà nói: "Mày chạy nữa đi, mày chạy nữa được không?" Lúc đó là bà đã đi tới gần sát ngay chỗ cái chân của bà nội dì Tư rồi nha. Bà nói rằng: "Mày chạy nữa đi, mày chạy nữa được không? Ê, tao nói này mày nghe nè, mày cho tao con nhỏ cháu mày đi, cho tao nhỏ cháu mày đi." Ý nói là dì Tư á các bạn, ý nói là dì Tư á. Nói giờ ha, mày cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Bây giờ á mày cho tao nhỏ cháu mày đi, tao khoái nhỏ cháu mày quá trời luôn vậy đó, mày cho không? Thì khi mà nghe như thế, bà nội thì trong vía biết rằng con mẹ này là ma quỷ rồi. Mà bây giờ mở miệng ra xin nhỏ cháu mà nói tên của dì Tư ra. Cái bà nội theo kiểu như là đụng tới ai thì được, chứ đụng tới gia đình tao là không có được. Mày đụng tới tao thì được, mà mày đụng tới cháu tao là không được. Cho nên bà nội mới tức quá, bà nội mới lồm cồm bò dậy nói. Bà nội mới chửi nha: "Đi mẹ mày nha, mày sao? Mày muốn xin cháu tao hả? Còn lâu nha mày." Bắt đầu bà nội làm như là hung dữ lên, hung dữ lên để mà bảo vệ cháu mình. Nó nói rằng: "Không nha mày, mày đụng tới cháu tao là mày chết mẹ mày với tao nha, nha mày." Bắt đầu muốn đánh nhau với lại cái bà già đó. Thì lúc này á bà nội nhìn thấy rằng á là hả, bà đã bắt đầu xụ cái mặt xuống, không nói gì nữa, bắt đầu mới quay đi. Thì khi con mẹ này quay đi là bà nội cũng giật mình tỉnh dậy, tỉnh dậy đổ mồ hôi quá trời luôn, mệt quá trời mệt luôn. Cho tới lúc mọi người về á, cái mẹ đi ra làm sao bà nội đi theo, bà nội mới kể lại cho mẹ dì Tư nghe là: "Con ơi, sao mà mới nãy mẹ nằm mơ mẹ thấy vậy đó, sao mẹ lo quá con ơi, mẹ lo quá không biết phải làm sao đây." Thì sau khi mà Mẹ của dì Tư nghe thì do là cái đợt mà cái vụ chú Lắm thì mẹ dì Tư đã tin rồi. Nhưng mà nó cũng đã trôi qua 2 năm rồi, thành ra là mẹ cũng chủ quan. Thành ra là mẹ dì Tư mới nói rằng là ôi chắc là do mẹ nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu mẹ, mẹ đừng có lo nha. Mẹ đừng có lo, chứ lại đừng nói lại cho mấy đứa nhỏ nghe, nhất là cho dì Tư nghe, mất công dì Tư sợ nha mẹ. Cái lúc này bà nội cũng gật đầu. Thì tầm khoảng chừng vài hôm sau cũng không có gì ha. Cho tới khoảng vài hôm sau thì cái ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều thôi, cũng không có tối, trời vẫn còn sáng lắm. Thì mấy bạn của dì Tư á, đồng đồng trang lứa dì Tư á, có rủ dì đi ra ngoài chợ để ăn chè. Thì mẹ của dì cũng cho đi, dì Tư mới đi với mấy bạn đi ăn chè, về tới nhà là tầm khoảng chừng 5 giờ hơn, trời vẫn còn sáng. Thì lúc mà dì Tư về á, là dì Tư nhìn thấy mấy đứa em của mình đang ngồi ngoài sân chơi. Rồi đi vô trong nhà là nhìn thấy bà nội đang đứng nấu cháo trắng ăn. Bà nội lúc đó khoái ăn cháo trắng, cho nên đó là bà nội nấu cháo trắng. Còn mẹ của dì Tư á không có nhà. Cái dì Tư mới hỏi bà nội rằng đó là ủa nội mẹ con đâu? Thì bà nội nói rằng mẹ con qua bên nhà bà Thu rồi. À, đi qua nhà bà Thu làm gì đó. Thì cái chuyện đó nó quá bình thường, cho nên á là dì Tư không hỏi thêm. Dì Tư do lúc đó là mắc quá, mắc tiểu quá, thành ra dì Tư mới ra phía sau nhà để mà đi tiểu. Thì trong cái lúc mà đang đi tiểu, vừa mới đi xong, chưa có kịp kéo quần để mà đứng lên, thì dì Tư dòm lên nhà nè. Thì các bạn tưởng tượng lúc đó là tầm khoảng chừng gần 6 giờ đi, trời nó đang theo cái kiểu chạng vạng tối, nó chưa có tối hẳn mà nó đang chuyển dần về tối. Thì trong cái lúc mà dì Tư vừa đi xong, dì Tư chưa kịp kéo quần đứng lên, dì Tư mới dòm lên, dì Tư mới hết hồn, là tại vì dì Tư thấy người đang đứng sừng sững trước mặt mình, mà do đứng theo cái kiểu ngược sáng á các bạn, rồi trời đang nhá nhem như vậy, dì Tư ban đầu không biết là ai, nhưng sau đó dì Tư dòm kỹ hơn thì đó là mẹ của mình. Cái dì Tư mới dịu lại, dì Tư nói trời ơi mẹ, mẹ đứng đó mẹ không nói tiếng nào làm con giật mình, con hết hồn hết trơn à. Mẹ đứng đó mà sao mẹ không nói gì hết trơn, làm con giật mình, trời ơi giật mình luôn vậy đó. Thì lúc này á mẹ dì Tư mới nói vậy nè, à tao đợi mày từ nãy giờ, tao đợi mày về từ nãy giờ. Thì sau khi mà nghe như vậy, cái dì Tư nói ủa sao lạ vậy, đợi gì mà. Với lại bình thường á mẹ dì Tư nói chuyện với con cái rất là ngọt ngào, ít khi nào mà kêu mày tao, chỉ có khi nào mà giận dữ đồ dữ lắm, có chuyện gì hả là la đó thì mới mày tao với con thôi, chứ ngoài ra nói chuyện bình thường là mẹ con thôi, chứ không bao giờ mày tao. Mà dì Tư thì mới nãy đi ăn chè đã xin mẹ rồi, mẹ đã cho rồi, thì mắc cái gì mà mẹ giận. Thì dì Tư mới suy nghĩ rằng là ủa sao mẹ mình nói chuyện lạ vậy, mà cái thái độ của mẹ cũng kỳ nữa. Thì lúc đó dì Tư mới kéo quần đứng lên, thì bà này nè bà mới đưa tay ra bà nói đi với tao. Mà cái mặt bà kỳ, mà bà nói mà cũng không phải là bà nghiêm mà cũng phải bà cười nữa, cái điệu cười, cái cách cười của bà nó đi với tao, nó kiểu như sao ta, nó nhanh nhở, nó mang rợ kỳ lắm. Nhưng mà không biết sao dì Tư lúc đó lại lại thấy rằng đó là lạ thôi, chứ dì Tư không có nghĩ là ma. Dì Tư mới, tại vì bà đưa tay ra mà, cho nên dì Tư mới để cái tay lên cái tay của bà nắm. Mà cái lúc mà dì Tư để tay lên thì dì Tư cảm nhận rằng tay của mẹ mình tại sao lạnh thế, lạnh như là hả đá vậy đó, lạnh dữ lắm. Xong cái sau đó bà mới dẫn dì Tư đi, dì Tư kể rằng nha, bà dẫn dì Tư đi mà không phải là dẫn vô nhà, mà dẫn đi sao mà dì Tư thấy gì mà xung quanh toàn cây cối không, rồi cây tre, cây trúc gì tùm lum hết trơn, nó tùm, mà cứ dẫn đi mà đi nhanh dữ lắm nha. Dì Tư cứ đi theo, bả điền trước, dì Tư đi theo làm sao, nắm cái tay gì lôi đi vậy đó. Thì dì Tư đi một hồi sau thấy ủa sao không phải là vô nhà mà dẫn đi đâu vậy, mà trời thì lúc đó tối rồi. Cái dì Tư mới hỏi rằng là ủa mẹ ơi, mẹ dẫn con đi đâu vậy, sao không vô nhà hả mẹ, mà sao tự nhiên mẹ dẫn con đi đâu mà chỗ này cây cối tùm, cây tre cây trúc không vậy mẹ, mẹ ơi mẹ. Thì lúc mà dì Tư hỏi đó là bả không có nói, Mà nãy giờ bà dẫn dì Tư đi, bà cũng không nói một cái tiếng nào hết. Thì bây giờ dì Tư hỏi bà cũng không nói nha, bà cứ dẫn đi, dẫn đi, dẫn đi vậy đó. Cái dì Tư thấy rằng đó là sao kỳ quá, sao lạ quá, tại sao kỳ vậy, tại sao không vô nhà mà là càng đi mà càng tối tăm hơn, rồi cây cối tùm hơn, mà sao mẹ mình kỳ thế. Cho nên dì Tư mới nói rằng, mẹ, mẹ ơi, con muốn về nhà, con đi nữa đâu, con muốn về nhà mẹ ơi, đi về mẹ. Thì lúc này nè, bà mới ngừng lại. Và khi bà ngừng lại đó ha, bà không có buông tay dì Tư ra nha, bà vẫn nắm tay dì Tư. Bà ngừng lại cái bà quay lại. Và cái lúc bà quay lại một cái, mặc dầu xung quanh trời tối, nhưng mà dì Tư lại thấy được cái mặt bà này rất rõ. Đó không phải là mẹ mình, mà đó là gương mặt của một bà già. Dì Tư kể rằng nha, cái mặt của bà nó nhăn nheo đường hẻm không, hai con mắt bà rất là bự, cái miệng của bà đó ha là nó móng vô, mà răng nanh của bà có 4 cái. Dì Tư thấy rõ làn da của bà đó là nó xanh lè như là đọt chuối á các bạn. Trời đất ơi, dì Tư mới hoảng hốt, dì Tư mới giật cái tay ra, nhưng mà bà nắm chắc lắm, dì Tư không kéo không giật ra được. Thì hả, lúc này nha, bà mới cười dì Tư, bà mới nói rằng á là, ê, mày thấy tao giả có giống không? Mày thấy tao giả mẹ mày có giống không? Tao là không phải ma bình thường, tao là quỷ, tao là quỷ, quỷ già. Bà làm vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc đó hả, dì Tư sợ quá trời luôn. Dì Tư mới nói, buông nó ra, buông nó ra, buông ra, mà bả nắm cái tay chắc nịch. Dì Tư kéo ra không được. Dì Tư sợ quá, dì Tư buông ra. Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Nội ơi, nội, cứu con, nội ơi, nó cứu con. Bà dì Tư la hét lên ha. Thì khi mà dì Tư hét lên vậy, tới khi mà dì Tư tỉnh á, là dì Tư thấy bà nội nè, thấy mẹ nè, rồi thấy mấy người hàng xóm, thấy mấy chú hàng xóm á, người nào người nấy cầm đuốc á các bạn, nó sáng rực cả cái khúc đó luôn. Thì dì Tư nhìn thấy mọi người, thấy mẹ của mình, thấy bà nội của mình mừng quá. Dì Tư mới ôm chầm mẹ, mới khóc quá trời khóc, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ quá, con sợ quá, con sợ quá. Thì lúc này á, mọi người hỏi sao vậy con, sao vậy, sao vậy. Thì lúc đó dì Tư mới kể lại là con thấy như vậy đó. Thì mọi người mới nhìn nhau. Xong cái sau đó mọi người nói trời ơi ghê quá, ghê quá, mà do lúc đó là hả chưa có đưa dì Tư về nha, vẫn còn ở đó nha. Thì hả dì Tư mới hỏi sao mọi người thấy con, trời ơi con sợ lắm, con sợ lắm. Thì bà nội á mới nói rằng á là hả tự nhiên hả con đi đâu mất tiêu, rồi hả có mấy chú mà đi soi ếch á các bạn, nhìn thấy con nằm đây nè. Rồi một chú chạy về kêu bà nội, kêu mẹ, kêu mọi người ra coi con á. Bây giờ con thấy vậy hả con? Thiệt không? Cái dì Tư nói dạ thiệt mà, con thấy vậy thiệt mà, con sợ lắm, con sợ lắm. Trời ơi con sợ lắm, thấy ghê lắm, bà đó thấy ghê lắm. Dì Tư mới diễn tả là cái gương mặt bà làm sao, rồi bà nói làm sao được vậy ha. Thì lúc này á, mọi người mới bàn tán, mới nói trời ơi, con nhỏ này không được rồi. Con nhỏ này á, là phải đưa nó đi coi thầy, chứ giờ hả là để nó vậy không ổn đâu. Ủa bà muốn dắt nó đi rồi đó, thôi để vậy không ổn đâu. Thì mọi người mới bàn tán. Cái mẹ của dì Tư nói kiểu này là phải kêu cha, kêu bố nó về, là ba của dì Tư đó, kêu bố nó về chứ vậy không được. Mà thời điểm xưa thì các bạn cũng biết rồi, ở quê thì đâu có điện thoại như, mà hả chỉ có là viết thư hoặc là đánh cái điện tính đó các bạn, hoặc là mình gửi lời cho ai đó. Rồi xong người ta tới cái chỗ đó, người ta mới nhắn cho bố của dì Tư, rồi bố dì Tư mới đi xe về. Mà lúc đó là bố dì Tư đi làm cũng xa. Cái mọi người nó không được, bây giờ nếu báo cho bố nó đó, bố nó về không kịp đâu. Nhỏ này là phải đưa nó đi thầy liền. Cái mẹ dì Tư nói bây giờ đâu có biết thầy ở đâu đâu đưa, bây giờ sao ta, mọi người có biết không? Thì mọi người mới bàn với nhau, cuối cùng mới nhớ là đưa dì Tư á qua bên một cái chỗ đó gọi là miếu bà. Miếu bà ở Đồng Nai, mà cũng ở gần cái khu vực đó nha. Cái mọi người nói bên miếu bà có bà O giữ miếu hay dữ lắm. Thì có gì đưa nó qua đó đi, để coi coi bà O có giúp đỡ được không. Thì sau khi mọi người nói được đó, đưa qua bà O được đó, đưa qua bà O giữ miếu bà đi, bà O đó được đó, bà đó hay lắm. Cái nó thôi vậy ngày mai đưa nó đi. Thì bây giờ phải đưa nó về nhà trước nè. Xong cái một chú ở trong xóm á, mới cõng dì Tư về. Cái đi về nhà. Lúc đó dì Tư cũng vô trong giường, dì Tư nằm ha. Mọi người á cũng mạnh ai về nhà đó. Nhưng cái lúc mà mọi người đi hết trơn rồi thì lúc này dì Tư bị cái bà đó vô nhập xác dì Tư. Mà cái khúc sau này á thì do bà nội với lại mẹ dì Tư kể lại cho dì Tư nghe nha. Dì Tư thì không nhớ không biết gì hết. Dì Tư kể rằng á là cái lúc mà mọi người về hết, dì Tư vô trong giường, dì Tư nằm. Mẹ dì Tư á thì cũng thương con mình, ngồi kế bên da vuốt con để cho nó bớt sợ vậy đó ha. Cái tự nhiên dì Tư ngồi bật dậy, con mắt láo liền, dòm qua liếc lại vậy đó ha. Xong cái hả, đẩy cái tay mẹ dì Tư ra, tưởng đụng tới ta, tưởng đụng tới ta. Xong cái dì Tư mới đứng lên, dì Tư mới chạy ra phía nhà trước, thấy cái gì là đập cái đó. Ở giữa cái bộ bàn ghế giữa nhà đó các bạn, là có trà, mấy cái ly trà rồi đó, chụp đập. Trong nhà có cái gì đập cái đó, đập cái đó. Thì lúc đó bà nội biết rồi, bà nội nói với lại mẹ dì Tư á, nói trời ơi nó bị vong vô rồi con ơi, nó bị vong vô rồi. Cái bà nội mới la lên, bới hàng xóm ơi, bới hàng xóm ơi, qua giúp tôi, qua giúp tôi. Thì mọi người kia là mới vừa về nhà, tự nhiên nghe sùm bên đây thì mọi người lại túa qua tiếp. Và khi mọi người qua thì lúc đó là dì Tư đang đứng dưới đất, phóng lên ghế, phóng lên bàn, xong nhảy xuống, chụp được cái gì là đập cái đó, chụp được cái gì là đập cái đó, là mọi người biết rồi. Cho nên mọi người mới nhào vô để dằn dì Tư, giữ dì Tư lại. Nhưng mà không dằn được các bạn. Ai nhào vô là cứ đẩy ra, ai nhào vô là đẩy ra, ai nhào vô là đẩy ra. Thì lúc đó là dì Tư làm ghê lắm, không ai dám vô hết. Cái mọi người nói trời ơi sao mà nó vô rồi hả, nó vô rồi hả. Cái bà nói nó vô rồi, cho nên nhỏ mày quậy vậy, giờ làm sao giờ làm sao. Thì có người mới kêu rằng đó là giờ này khuya rồi, khuya rồi. Tại vì lúc đó là cũng tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng, một mấy 2 giờ sáng thôi. Thì mọi người nói giờ khuya rồi, thôi không mấy ai hả chịu khó đi qua bên chỗ mấy bà đó để mời bà O qua đây, kêu bà nói trình bày cho bà nghe cái sự việc bên đây đang xảy ra vậy á, là bà O qua. Thì lúc này có người xung phong, người ta đi, người ta qua bên đó một hồi lâu sau người ta cùng bà O mới qua anh đây. Thì lúc mà bà O đi vô nhà đó, trong khi nãy giờ nha dì Tư rất là quậy, hết đồ để đập rồi, thì dì Tư cứ đứng dưới đất, xong phóng lên ghế rồi phóng lên bàn, xong nhảy xuống đất, coi như không ai vô dặn nữa trơn. Nhưng cái lúc mà bà O vô á thì dì Tư nhảy xuống đất, xong rồi lợi ghế ngồi, ngồi mà theo kiểu cháu ngoải ra qua vậy nè. Cái mới hỏi ủa sao bà không ở bển giữ miếu đi, bà qua đây làm gì, hỏi vậy đó các bạn. Bà không ở bển giữ miếu đi, bà qua đây làm gì. Cái bà O đi vòng vòng, dì Tư đang ngồi ở giữa nhà vậy đó ha, cái bà O mới đi vòng vòng, đi vòng vòng vòng vòng xung quanh bộ bàn giữa đó. Thì bà Tư đi tới đâu là liếc bà O, cái gì bà O đi tới đâu là dì Tư liếc bà O tới đó, bà theo kiểu kình nhau. Bà O cũng liếc nha, bà O giờ nè, còn dì Tư nhìn lên, nhìn lên, hai người hả ánh mắt nhìn nhau hình viên đạn vậy đó. Xong cái bà Ho hỏi rằng đó là bà làm gì vô xác nhỏ quậy dữ vậy hả. Thôi xuất ra đi, xuất ra đi rồi theo tôi về bên miếu đi, rồi tu bên miếu. Dì Tư không chịu, dì Tư nói rằng không, xuất cái gì xuất, tôi khoái con nhỏ này dữ lắm, trời ơi tôi thích đó, tôi thích nó lâu rồi, tôi thích nó hả cầu 2 năm nay rồi đó, tự nhiên giờ hả tha nó là sao, tôi khoái nó lắm. Bà chuyện không phải của bà thì bà đi về đi, bà về bển đi, bà già rồi đó, đi cẩn thận nha, để dấp cục đá té chết mẹ bà đó. Nói vậy các bạn, bà già rồi đó, đi cẩn thận nha, để dấp cục đá hả là té chết mẹ bà đó. Trời đất ơi, cái bà không chịu về, bà mới kéo cái ghế nọ ngồi đối diện với nó, không giờ không có về, Bây giờ hả, bảo nghe đúng không? Bảo nghe tôi ngồi đây. Tôi ngồi đây rồi có gì ngày mai hả, kêu mấy đứa nhỏ kéo bà qua bên miếu cho gặp bà anh bển hả, rồi lúc đó là đừng có trách nha. Đừng trách rồi nha. Xong cái không nói gì nữa, im re. Im re cái lúc này bà O mới kêu mọi người cũng sớm á, bây giờ mọi người về hết đi. À, để tôi ở đây tôi giữ. Xong cái mọi người cũng đi về, còn bà nội của dì Tư á mới dẫn mấy đứa em của dì Tư qua bên nhà của bà Thu ngủ, tại vì sợ rằng mắt công cái dông này xuất ra rồi nhìn nhắm chúng đứa cháu khác nữa, cho nên bà nội mới dẫn mấy người em của dì Tư qua bên nhà của bà Thu ngủ. Lúc này trong nhà chỉ có ba người, đó là bà O nè, với lại mẹ của dì Tư, với lại dì Tư bị cái dông này vô. Cái bà O mới kêu rằng đó là bà với lại con ngồi đây giữ. Làm sao đâu, tại vì sợ nó bắt mà. Cái hả, hai người mới bắt hai cái ghế ngồi ngay trước cửa nhà các bạn. Còn dì Tư vẫn ngồi ngay chỗ hả là cái bộ bàn giữa nha. Xong cái ngồi nín thinh, nín thinh cái một hồi lâu sau nha, mới kêu sao bà nhiều chuyện quá vậy, bà đi về miếu đi, bà nhiều chuyện quá. Chuyện của tôi bà xía vô làm gì, bà đi về miếu đi, tôi hóa nhỏ này mà. Thôi bà đi về miếu đi, đi về cẩn thận kẻo té chết. Vô duyên dễ sợ ha. Cái bà nói không, tôi ngồi đây à. Bà làm cái kiểu thái độ thờ ơ. Cái một hồi sau bà nín hình nha, bà nín hình cái một hồi sau theo kiểu làm như là chửi chửi gì Tư á. Bà chửi gì Tư á, bà mới nói vậy nè: mày nín coi, ai cho mày khóc? Nói vậy các bạn, mày nín coi, ai cho mày khóc? Không có ai cứu được mày đâu con, không ai cứu được mày đâu. Xong cái bà O mới lên tiếng, bà nói: bà ngon bà làm gì nhỏ coi, có tôi ở đây nè, bà ngon bà làm gì nhỏ coi, là bà biết tay với tôi. Xong cái nín thinh không nói nữa ha. Thì ba người cứ ngồi đó đó, đối thoại có nhiêu đó thôi, ba người cứ ngồi đó cho tới sáng luôn. Cho tới sáng thì bà O mới kêu rằng á là bây giờ mấy ông đàn ông trai tráng ở trong xóm á lấy cái xe bò, xong rồi kéo dì Tư lên xe bò để mà lôi dì Tư qua bên miếu. Mà ta nói ha, nhờ có bà O cho nên mọi người mới dằn dì Tư được, lôi dì Tư lên xe bò. Nhưng mà thời điểm đó thì đường xá nó khó đi lắm, mà dì Tư thì cứ đòi nhảy xuống, cho nên mọi người rất là chật vật mới đưa dì Tư và giữ dì Tư được ở trên chiếc xe bò. Và đi qua bên miếu cũng rất là lâu. Thí dụ như bình thường mình đi tầm khoảng chừng 15 phút hay là nửa tiếng mình tới miếu. Thì cái bữa đó là mọi người phải đưa dì Tư qua bằng xe bò, đi tầm khoảng 2-3 tiếng sau mới qua tới miếu á các bạn. Khó khăn như vậy đó. Thì khi mà qua tới miếu rồi nha, mọi người mới đẩy, cố gắng đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy, cuối cùng á mới đẩy được dì Tư đi vô trong chỗ miếu. Ở trên á là có bà. Thì lúc này á dì Tư hết quậy, không còn quậy nữa, mãi giờ chống cự ha, bây giờ hết chống cự rồi. Cái bà O mới kêu rằng quỳ xuống đi bà kìa, thấy không? Cái dì Tư cũng quỳ xuống. Cái bà O nói giờ có bà nè, bà nói đi, bà nói đi, có chuyện gì mà bà mắc cái gì mà bà chết rồi thì bà không đi đi, bà mắc cái gì mà bà quậy dữ vậy? Con người ta còn nhỏ, nó mới có 16, 17 tuổi à. Tội nghiệp nó dữ lắm. Bây giờ có bà ở đây nè, có bà chứng giám nè, bà nói tôi nghe coi. Cái xong cái cũng liếc liếc bà O theo kiểu không ưa bà O, nhưng mà nhìn nhìn lên thì thấy tượng bà cho nên sợ. Bắt đầu mới rụt rụt rụt xuống. Cái nói nhỏ nhỏ trong miệng nha, mà không phải nói với bà O nha, mà theo kiểu nói với bà các bạn, bà Thánh á. Nói dạ con, dạ con biết rồi. Dạ, con biết rồi. Dạ, để con nói. Dạ, để con nói. Làm vậy đó ha. Xong cái quay qua bà O nói, bà biết làm sao không? Tôi hả là người quê ở Thất Sơn, An Giang. Bà nói bà quê ở Thất Sơn, An Giang mà hồi trước đây không ai biết bà quê đâu hết. Thì bây giờ bà kể nè. Bà nói tôi là người thất quê ở Thất Sơn, An Giang. Nhưng mà do là nhà tôi hả giặc nó bỏ bom chết hết trơn, cho nên nó là tôi trôi dạt, thì qua bao năm tháng tôi cho dẹt lên cái vùng này. Mà tôi hả, nghèo đói quá, tôi phải giả điên giả khùng. Bả không, thật sự bả không hề điên, mà bả giả điên giả khùng nha các bạn. Bả nói rằng là tôi phải giả điên giả khùng á, để mà hả, tôi ăn cắp hay là tôi ăn xin, để người ta không có đánh tôi. Rồi cái người tôi cũng ăn cắp gà vịt của người ta, rồi tôi cũng ăn cắp chó, ăn cắp mèo của người ta. Tôi ăn thịt, cái gì ăn được là tôi ăn cắp, tôi ăn hết. Rồi nhiều khi tôi ăn cắp tiền của người ta nữa, mà do người ta thấy tôi khùng á, cho nên nó là người ta không có đánh tôi, người ta thôi kệ, bỏ qua, bấm bụng bỏ qua cho tôi. Nhưng mà bà biết không, đợt đó đó ha, tôi đi ngang qua ngay chỗ gần cái bụi tre đó, tôi thấy cái đám cô hồn, cái đám du côn thì nó thấy tôi rồi. Nhưng mà tự nhiên trong cái nhóm đó, nguyên một nhóm tầm khoảng chục thằng, trong nguyên nhóm đó đó là có một thằng nó mất tiền. Cái tôi vừa đi ngang qua cái nó tưởng là tôi ăn cắp tiền của nó, thì tại vì bình thường bả hay ăn cắp của người ta, cho nên bây giờ hôm nay dù không phải bả lấy thì cái thằng này nó cũng tưởng là bả lấy, thì nó phát hiện ra nó mất tiền, cái nó quay qua nó thấy tôi, cái nó đổ thừa tôi, nó kêu ê con mẹ khùng, trả tiền cho tao, trả tiền cho tôi không. Thì tôi quay lại tôi nói không, tao đâu có lấy, tao đâu có lấy đâu. Nhưng mà mấy thằng này nó nhất quyết, nó nói là tôi lấy. Xong cái hả, nó nhất quyết nó nói tôi lấy, cái tôi tức quá tôi chửi tụi nó, tôi chửi cái tôi lấy đá tôi chọi tụi nó. Nhưng mà do mấy thằng này du côn mà, cho nên nó là nó điên lên nó đánh tôi. Rồi cái mấy người dân ở gần đó đó, trong xóm ở gần đó, người ta ra người ta đứng người ta dòm mà không ai can hết trơn á, là tại vì họ bình thường cũng bị lấy cắp, cũng bị bán cắp đồ. Thì bây giờ cái người cái thằng du côn đó đó, nó mất tiền thì họ cũng tưởng rằng bả lấy, nhưng mà thiệt tình bữa đó tôi không có lấy tiền của nó thiệt. Mà mấy người kia tôi lấy, tôi nói là tôi có lấy, nhưng mà riêng cái thằng này là tôi không có lấy tiền của nó. Vậy mà nó đổ thừa tôi lấy đá tôi chọi nó vậy đó, tôi làm khùng làm điên, làm khùng làm điên vậy đó ha, tôi chọi nó vậy đó. Cái xong cái tụi nó tức quá, tụi nó đánh tôi, nó đánh tôi, nó đánh trúng vô cổ tôi, nó đánh tôi, nó lỡ tay đánh tôi chết. Mà nó đánh tôi chết rồi, dân ở đó người ta cũng nói luôn, không nói luôn, cái tụi nó sợ chánh quyền lúc đó vô cuộc. Mà cái thời điểm đó là lâu rồi nha các bạn, là nói chung là cỡ thời thời Mỹ, đầu thời Mỹ hoặc là cỡ thời Pháp đó, lâu lắm cái chuyện nó xảy ra lâu rồi. Thì hả, nó đánh tôi chết, cái nó đâu có kêu chính quyền xuống đâu, cái nó kéo nhà nó với lại nguyên đám du côn đó với lại dân trong xóm đó đó, mới kéo tôi vô ngay chỗ phía sau bụi tre đó, gọi hả là đào hố chôn tôi mà không có làm bia gì hết trơn. Rồi cái tôi ở đó tôi lạnh lẽo, tôi đói khát, tôi đói khát biết bao nhiêu năm vậy đó, đâu ai cúng kiến gì cho tôi. Mộ tôi giờ nó lãng biết ở đâu luôn nữa kìa, cái khu đó thôi. Rồi hả, tôi đói quá cho nên tôi mới ăn gà của nhà của con Thu á, là bà Thu á các bạn, tôi ăn gà của con Thu á. Rồi cái tôi tính ăn luôn con chó của thằng Lắm rồi, nhưng mà chưa kịp gì chân nó ra. Rồi xong cái bữa đó thằng Lắm nó đi nhậu, nó nhậu về cái nó đứng nó đá ngay chỗ bụi tre, nó chửi tôi á, tôi bắt nó. Rồi giờ tôi thích con bé này quá cho nên tôi muốn bắt nó. Cái vừa nói tới đó cái làm như là ai chửi ha, nó dạ, con sợ lắm, con không dám nữa, con không dám nữa đâu, con không dám nữa đâu, con không dám nữa, làm vậy đó các bạn, kiểu sợ hãi ha. Xong cái sau đó mới nhìn qua bà, nói bà giờ bà giúp tôi đi, bà giúp tôi, bà nói tụi nó đó, nói mấy mấy mấy mấy đứa hôm sớm đó, cái kiểu năn nỉ mà làm giọng vậy đó, nói mấy đứa hôm sớm nó kiếm kiếm xương tôi, đào tôi lên rồi làm cho tôi cái mộ, hay gửi tôi vô đây đi để tôi được đi tu đi theo bà. Cái bà O đồng ý, bà O kêu rằng thôi giờ bà xuất ra đi, rồi có gì á hả tôi sẽ nói với lại mấy đứa nhỏ kiếm mộ của bà, kiếm hả hài cốt của bà, rồi đem bà chôn cất chỗ khác, làm bia cho bà đàng hoàng, bà tên gì, cái cũng nói tên của mình ra. Rồi sau đó là hả xuất ra nha các bạn, rồi dì Tư á không biết gì hết, mọi người phải đưa dì Tư về, dì Tư phải nghỉ cỡ mấy ngày, ngủ mấy ngày dì Tư mới tỉnh. Rồi mọi người trong xóm cũng cùng nhau đi tìm, đi đào bới xung quanh chỗ bụi tre đó, tại vì cái mã lạng mất tiêu lâu quá rồi các bạn, thời gian chắc cũng tầm khoảng chừng 20-30 năm trước. thì hả cái mã nó lạng mất tiêu. Rồi bây giờ lâu quá mọi người phải đào, phải kiếm mò, cuối cùng cũng kiếm được xương của bả xong rồi mọi người đem lên cũng rửa xương, rồi cái cũng không biết là đem chỗ khác chôn hay là đem gửi vô trong miếu thì Thi không biết cái vấn đề này. Thì sau khi mà xong xuôi hết rồi thì từ đó về sau là không còn xảy ra chuyện gì nữa và dì Tư cũng không thấy gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà dì Tư đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì các bạn nghe chuyện này á, các bạn suy nghĩ làm sao, các bạn thấy như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Từ bữa giờ các bạn bình luận hoài luôn, các bạn nói rằng á, là chị Thi ơi, sao bữa giờ hả không thấy Thi kể chuyện dài vậy trơn mà bữa giờ toàn chuyện ngắn, mà cái này Thi cũng nói hoài các bạn, tại vì á, là cũng lệ thuộc vô, tại vì Thi không phải là cái người viết chuyện, Thi không phải là sáng tác ra mà Thi kể lại những chuyện mà mọi người gửi về cho Thi. Cho nên đó là chuyện thì đương nhiên nó sẽ có chuyện dài, chuyện ngắn. Rồi cũng sẽ có chuyện sợ, có chuyện không sợ. Hay là có chuyện là nó có vẻ hư cấu quá. Hoặc là có chuyện nó sẽ là hả cũng không có được sợ nhiều. Thì hả cái này là lệ thuộc vô chuyện của các bạn gửi về. Thi không có thể nào chọn lựa được, Thi hả là lần tới đâu là Thi kể được tới đó, Thi kể tới đó thôi. Thành ra là mọi người thông cảm cho Thi nha. Chứ hả, thí dụ như nếu mà Thi kể chuyện dài mà hấp dẫn hay hay á, nếu được Thi kể rồi, cái mắc gì Thi kể mấy chuyện ngắn làm gì. Nhưng mà do Thi kể chuyện của mọi người mà, cho nên các bạn phải thông cảm cho Thi về vấn đề đó. Cứ hả Thi lần theo thời gian tới chuyện nào Thi kể chuyện đó thôi. Thành ra là chuyện trên kênh mình nó rất là đa dạng các bạn, từ chuyện xưa cho tới chuyện nay, rồi chuyện ghê cho tới chuyện không ghê, nó rất là đa dạng. Thì mình nghe là mình có thể giải trí hoặc là mình rút được kinh nghiệm gì cho bản thân của mình thì mình rút. Cho nên đó là các bạn hả đừng có hỏi Thi hay là hả trách móc Thi làm gì, tội nghiệp Thi các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể câu chuyện này tới đây thôi. Thi sẽ kể câu chuyện thứ hai mà do dì Tư của bạn, dì Tư hàng xóm của bạn kể lại ở tập sau các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1672. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Mà Thi cũng biết bạn là nam hay là nữ nữa, nhưng mà Thi thấy cái tên thì giống là con trai, cho nên đó là Thi nghĩ là nam. Thí dụ như nếu bạn là nữ thì thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Hôm nay Thi kể chuyện xong trễ nè. Thi vô kể chuyện sớm lắm mà nãy giờ nói hoài cũng được, Thi không có hài lòng á, cho nên nó là bây giờ là 12 giờ 18 phút rồi các bạn. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, các bạn thông cảm nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.